Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, quen thuộc vị đạo. Tiểu U trừng mắt, lông mi dài tại hơi hơi rung động, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn xem bộ phương, lại là nhìn xem nơi xa Dương Mỹ Cát, nhét phình lên miệng, nhất thời nhấm nuốt một chút, lộc cộc một tiếng. Liền đem này trong mồm long huyết mễ cơm cho nuốt vào. Đôi môi đỏ thắm phía trên dính đầy dầu nước, nhìn qua có chút tươi đẹp, tản ra mê người lộng lẫy. Bộ phương vừa mới tiến đến tiểu U bên người, bị Dương Mỹ Cát như thế vừa hô, cả người thân thể đều là run nhẹ nhẹ một phen, có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Dương Mỹ Cát. Dương Mỹ Cát chống đỡ to lớn kích cỡ, mi đầu hơi hơi bốc lên. Một mặt nhìn lưu manh nhìn lấy bộ phương. Bộ phương một mặt mộng bức. Cái này nha ánh mắt gì? Xem như muốn đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật thực thần bộ lão bản làm sao lại là bỉ ổi đâu. Bộ phương thật sự là không thèm để ý này Dương Mỹ Cát. Tiếp tục quay đầu hướng phía chừng mắt nhấm nuốt tiểu U nhìn lại. Tiểu U a, thế nào? Đêm nay lòng huyết mễ cơm ăn ngon a? Bước trên mặt chữ điền bắp thịt hơi hơi lắc một cái. Nhất thời lộ ra này có chút gian nan nụ cười. Nụ cười kia nhượng nơi xa Dương Mỹ Cát một trận dùng mình. Tiểu U nghe bộ phương lời nói, thì là trên dưới gật đầu. Ăn ngon đúng không? Đến, đã ăn ngon, vậy liền ăn nhiều một chút. Bộ phương quay người liền đem tiểu bát mâm sứ bát, đem long huyết mễ cơm đổ vào tiểu U trên mâm. Cũng hướng tiểu U trước người đẩy đẩy. Tiểu bát dơ lên còn dính lấy một hạt long huyết mễ đầu gà một mặt ngốc trệ. Phát sinh cái gì? Tiểu U đem trong miệng long huyết mễ cơm nuốt vào về sau. Híp mắt, bĩu môi, lòng tràn đầy hoan hỉ. Trùng điệp gật gật đầu, duỗi ra bóng mỡ tay. Nắm lên một nắm gạo cơm liền tiếp tục nhét vào trong miệng. Bàn đối diện, cẩu ra mở ra mắt chó. Trong miệng nhai nuốt lấy sườn xào chua ngọt. Này sườn xào chua ngọt mùi thơm nhất thời tràn ngập ra. Bẹp bẹp, bộ phương tiểu tử hôm nay có vấn đề. Cẩu ra tay chó đỡ trên bàn. Một bên nhấm nuốt một bên liếc mắt nhìn bộ phương liếc một chút. Bộ phương này lệch ra cái đầu. Mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ bộ dáng. Nhượng cẩu ra trong lòng hồ nghi càng lúc càng nồng nặc. Bộ phương nụ cười, thật sự là để cho người ta dùng mình. Tiểu U a. Ăn ngon lời nói, có muốn hay không muốn chính mình nếm thử nấu nướng một phen. Bước phương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, khóe miệng kéo một cái. Đối tiểu U nghiêm túc nói. Nhưng mà, tiểu U nghe xong bộ phương lời nói nhất thời trợn to tròng mắt tử. Trực tiếp hất lên đầu. Không làm, ta chỉ cần ăn, ngươi chỉ cần ăn. Bộ phương phảng phất cảm thấy có một cây vô hình mũi tên bắn vào hắn trái tim nhỏ. Không hổ là ăn hàng U, người có thể ăn, người nghiêu bức tốt a. Cẩu gia nhìn thấy bộ phương này kinh ngạc bộ dáng, nhất thời nhếch miệng phát ra một trận cười khẽ. Bộ phương sờ mũi một cái, liếc mắt nhìn cẩu gia liếc một chút. Làm sao, người muốn nếm thử nấu nướng một chút sườn xào chua ngọt? Không làm, cẩu gia chỉ cần ăn. Cẩu gia ngạo kiều hất lên đầu, điêu lên một khối sườn xào chua ngọt. Này nồng mùi thơm khắp nơi tùy chấp nhất thời bắn tung tóe ra. Bộ phương khóe miệng kéo một cái. Cái này lời chó. Nơi xa Dương Mỹ Cát thần tình trên mặt buông lỏng. Nhất thời hơi hơi lui lại một bước. Ngồi trên ghế. Thở ra một hơi. Nguyên lai bộ phương là muốn nhượng tiểu U nấu cơm a. Bất quá. U tỷ đẹp như vậy. Nàng chỉ phải chịu trách nhiệm ăn liền tốt. Dương Mỹ Cát thầm nghĩ đến. Bộ phương liên tục kinh ngạc hai lần, có chút bất đắc dĩ đứng dậy. Mỗi một lần tìm kiếm đầu bếp học đồ đều là phi thường gian chuyện khó. Hắn hốt dù mức độ còn chưa đủ a, nhưng là cái này không trách hắn. Dù sao hắn chỉ là một cái đầu bếp, đường hầm đơn thuần không làm bộ bếp nhỏ tử. Bộ phương đứng người lên, trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng là hắn cũng không có cách. Đối mặt cái này hay ăn hàng. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, kéo một cái ghế, ngồi tại quán ăn trước cửa, Nơi xa sắc trời đã dần dần ảm đạm. Trời chiều ngã về tây, lộ ra mỹ lệ màu sắc. Đám mây xoay tròn, đẹp không sao tả xiết. Nơi xa chân trời, có mấy đạo đen nhánh bóng chim lại xôi trào cánh, lơ lửng ở trên bầu trời, hướng về phương xa bay đi. Còn có nhàn nhạt chim tiếng gáy quanh quẩn ra Thiên Lam thành bên trong. Bởi vì đại chiến vừa mới kết thúc quan hệ, không ít người đều là tu bổ Thiên Lam thành. Tuy nhiên bởi vì có ngày Lam thành trận pháp tại, sẽ tự động chữa trị phá toái địa phương. Nhưng là có người tương trợ lời nói, chữa trị đứng lên tốc độ sẽ rất nhanh. Nhìn một hồi cảnh sắc, Bộ Phương cảm thấy có chút nhàm chán. Đứng người lên, chính là dự định trở lại trong phòng bếp luyện tập nấu nướng. Quay người lại, chính là nhìn thấy Dương Mỹ Cát thân ảnh to lớn. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Bộ Phương mặt không biểu tình nghi ngờ nói. Dương Mỹ Cát ôm bụng, bẹp lấy miệng, nói ra, bất chi bất giác dạ dày có chút đói. Bộ lão bản, ta có thể gọi món ăn à? Dương Mỹ Cát trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn lấy Bộ Phương. Giờ phút này nàng, đầy cái mũi đều là sườn xào chua ngọt, lòng huyết mễ mùi cơm chín vị. Mùi vị đó vẩy trong nội tâm nàng trực dương dương. Cái này nhìn lấy Bộ Phương, lời nói vừa nói ra khỏi miệng, trong bụng chính là phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nàng cũng là cảm thấy có chút không có ý tứ. Bộ Phương hơi sững sờ, gật gật đầu, đứng người lên, muốn ăn cái gì chính mình điểm. Điểm xong nói cho ta biết. Bộ Phương nói ra, nói xong chính là quay người hướng phía trong phòng bếp đi đến. Dương Mỹ Cát con mắt hơi hơi sáng lên, quay đầu nhìn về phía trên tường thực đơn. Rất nhanh, Dương Mỹ Cát chính là điểm thịt kho tàu. Nàng vẫn cảm thấy ăn thịt vị ngon nhất. Giống lúc trước, phụ thân thường xuyên sẽ cho hắn nấu nướng thịt kho tàu loại này mỹ vị. Vừa nhìn thấy thịt kho tàu, nàng liền là có chút hoài niệm phụ thân thủ nghệ. Bộ Phương đi đến cửa phòng bếp, tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có chút dừng lại, cước bộ ngừng lại ở trước cửa, liếc mắt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sờ sờ chính mình tròn vo đầu, một mặt mộng bức. Bộ Phương nháy một chút mắt, quay đầu nhìn về phía này đỉnh lấy thân hình khổng lồ ngồi tại chỗ Dương Mỹ Cát. Dương Mỹ Cát giờ phút này chính lâm vào hoài niệm ở trong. Bộ Phương sờ sờ cằm, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, lược có thâm ý gật gật đầu. Này tràn ngập thâm ý khóe miệng kéo một cái, nhượng chính lâm vào hoài niệm bên trong Dương Mỹ Cát toàn thân đều là lạnh lẽo. Không khỏi nhìn chung quanh một phen. Điểm Dương Mỹ Cát thịt kho tàu về sau, Bộ Phương chính là bước vào trong phòng bếp. Vừa vào nhà bếp, Bộ Phương liền đem tước vụ ống tay áo tử vén lên, hít sâu một hơi. Là thời điểm hiện ra tránh thức kỹ thuật. Bộ Phương dự định lần này thịt kho tàu phải thật tốt nấu nướng. Hắn đi đến nhà bếp chuẩn bị tủ bát trước đó, cẩn thận tìm kiếm một phen, sau cùng lại là tìm một khối cấp bậc không cao lắm linh thú thịt. Đem con linh thú này thịt bày ở tử bên trên. Cái này linh thú thịt là một loại nhị giai linh thú thịt, không bình thường phổ biến một loại linh thú thịt. Dùng long cốt thái đao đao bối tại cái này heo trên thịt vỗ nhẹ nhẹ đập về sau. Bộ Phương đùa nghịch một cái đao hoa, chuẩn bị bắt đầu nấu nướng. Thuần thục cắt thịt, đem con linh thú này thịt cắt chém thành từng khối, bày ở sứ trên bàn. Mỗi một miếng thịt vết cắt đều là giống nhau lớn nhỏ. Lấy ra huyền vũ oa, đem huyền vũ oa xông rửa sạch sẽ về sau, há mồm phun ra một thanh thiên địa huyền hỏa. Này huyền hỏa vọt tới nhập huyền vũ oa dưới, chính là khiến cho trong nồi nhiệt độ đang không ngừng kéo lên. Rất nhanh, trong nồi chính là có yên khí tràn ngập ra. Nhập dầu, dầu nước sối vẩy một lần nồi về sau, Bộ Phương lật xào mấy phần linh dược, liền đem thịt heo đều là đổ vào trong đó bắt đầu lật xào. Hắn lần này lựa chọn thịt kho tàu nấu nướng không là dựa theo thực đơn nấu nướng. Bộ Phương cảm thấy nếu như hắn muốn chinh phục Dương Mỹ Cát, nhất định phải làm ra loại kia để cho người ta trong lòng xa tư vị. Cho nên Bộ Phương lựa chọn nấu nướng loại kia không bình thường phổ thông thịt kho tàu. Loại kia vô cùng đơn giản mới là dễ dàng nhất đả động nhân phương thức. Xuy xuy xuy, ánh lửa ngút trời mà lên. Bộ phương xào lăn chảy qua về sau, chính là tưới nước mà vào linh tuyền thủy. Buồn bực một hồi nồi, trong nồi tại hơi hơi run run, không ngừng có mùi thơm lan tràn ra, khuếch tán ra đến, từng tia mùi thơm chui vào bộ phương hơi thở ở giữa. Nhượng hắn không khỏi hơi hơi nheo lại mắt, mùi vị kia, rất lợi hại thuần phác. Vân Lam trong nhà hàng, Dương Mỹ cắt có chút chờ mong làm tại vị trí bên trên. Tiểu bát mở đầu cánh trên mặt đất chạy vội. Nó hiện tại rất lợi hại tuyệt vọng, bởi vì nó rốt cục lấy lại tinh thần. Nó long huyết mễ cơm bị cướp, thế nhưng là nó lại có thể thế nào? Làm một cái có lý tưởng gà, nó chỉ có thể dùng chạy vội đến phát tiết trong lòng khó chịu. Thật thật là khó chịu, cái kia nữ nhân xấu, lại đoạt gà cơm ăn. Tiểu U đắc ý híp mắt, tại trong nhà hàng, từng bước một tung bay. Cẩu ra thì là lại úp sấp ngộ đạo thụ dưới. Híp mắt nằm ngáy o o đứng lên. Một mảnh ngộ đạo thụ diệp, chậm rãi tung bay mà xuống, rơi vào cẩu ra chóp mũi. Một hít một thở ở giữa, chính là tung bay mở. Một trận mùi thơm bỗng nhiên từ trong phòng bếp phiêu đãng mà ra. Bộ phương bưng mâm sứ, nhiệt khí ở tại lan lộn, chậm rãi từ trong phòng bếp cất bước mà ra. Này thon dài cùng gầy gò thân hình trong bóng đêm dần dần lộ ra. Dương Mỹ cắt nhìn về phía bộ phương phương hướng, con mắt lóe sáng đứng lên. Rốt cục đến a. Bộ phương nhìn lấy Dương Mỹ cắt, một tay bưng đồ ăn bàn, trên mặt bắp thịt làm theo hơi hơi run run, trên khóe miệng trọn lộ ra một vòng nhượng Dương Mỹ cắt toàn thân dùng mình mỉm cười. Lão Dương a, đến nếm thử tay nghề ta. Bộ phương đem thịt kho tàu bày ở Dương Mỹ cắt trước mặt. Nói ra, Dương Mỹ cắt lông mày hơi nhíu, có chút ngạc nhiên nhìn lấy bộ phương, trong lòng hồ nghi không thôi. Bộ lão bản cái này là thế nào? Dương Mỹ cắt nuốt nước bọt, chính là quay đầu nhìn về phía này bày ở trước mặt nàng thịt kho tàu. Nồng đậm mùi thơm từ này thịt kho tàu phía trên mãnh liệt mà lên. Mùi thơm xông vào mũi, nhượng Dương Mỹ cắt toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi mở ra. Trong bụng cảm giác đói bụng càng sâu. Không chỉ là như thế, Dương Mỹ cắt nhìn lấy này thịt kho tàu, nghe cái kia có chút quen thuộc mùi thơm, cả người đều là ngây người. Chỉ là nhìn chằm chằm thịt kho tàu, đều là quên cầm lấy đũa. Loại này quen thuộc vị đạo. Chấm ngoặc kép, Dương Mỹ cắt nỉ non một câu. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.